Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người đối diện, hơn nữa Cổ Vân còn không biết đang trốn ở nơi nào. 10 tên tu sĩ áo vàng kia đều trầm ngâm, bọn họ hiện tại cũng đang suy nghĩ có phải đối với mình có chỗ tốt hay không. Không hổ, sư tôn bảo vật cũng không ít, không nói đến linh bảo trong đó, chỉ riêng kết kim đan kia cũng đủ để cho tất cả mọi người liều mạng cướp đoạt. Một tu sĩ áo vàng trầm giọng nói, kết kim đan, trong mắt Cổ Vân lóe lên tinh mang, đối với tu sĩ linh sư mà nói, đây chính là bảo vật chân quý nhất, không có cái thứ hai. Có đan dược này, tỷ lệ tiến giai cảnh giới linh đan tăng lên rất nhiều. Cho nên chỗ chân quý của viên đan dược này, căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Với Cổ Vân mà nói, kết kim đan này còn có giá trị hơn hỏa long thú nhiều. Hồng Hổ ngượng ngùng cười nói, đạo hữu nói đùa, hỏa mạch sơn đều lưu truyền đỉnh nguyệt lão nhân có kết kim đan, nhưng ta lại không phát hiện, nghĩ đến là hắn vì để các ngươi liều mạng tầm bảo cho hắn, nói dối đúng không? Hồng Hổ, sư tôn tuyệt đối có kết kim đan, chuyện này không thể nghi ngờ. Người này còn chưa dứt lời, bị một tu sĩ lớn tuổi bên cạnh hắn cắt ngang, được rồi, đừng nói nữa. Dù sao túi chữ vật ở trong tay Hồng Hổ, chúng ta theo như lời hắn cũng không biết thật giả. Hơn nữa kết kim đan chỉ có một viên, 10 người chúng ta cũng không cách nào chia cắt. Kết kim đan tuy rằng chân quý, nhưng mà một khi đạt được, người có thể bảo trụ nó sao? Đừng nói người khác, chỉ riêng 10 người chúng ta cũng đủ để nội đấu. Người này lại nhìn về phía Hồng Hổ nói, Hồng Hổ, người có thể giữ lại kết kim đan, nhưng những bảo vật khác ngươi nhất định phải giao ra, ngươi đã đạt tới cảnh giới linh sư hậu kỳ, cách cảnh giới linh đan tiến giai chỉ có một bước ngắn, chúng ta cũng không muốn đắc tội ngươi, càng không muốn trở mặt với ngươi. Bọn ta chỉ muốn lấy lại bảo vật mà bọn ta vất vả thu thập được trong nhiều năm qua. Đối với ngươi mà nói, ngươi có hỏa long thú hộ thân, lại có kết kim đan, lần này đã kiếm lời lớn rồi. Hồng Hổ hai mắt híp lại, người này nói đích xác có đạo lý, nhưng nhiều bảo vật như vậy, hắn làm sao nhẫn tâm bỏ qua. Hơn nữa, Hồng Hổ cũng rất rõ ràng, những bảo vật này tuyệt đối không thể giao ra, thậm chí hắn còn phải siêu tầm bảo vật khắp nơi, cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được nỗi khổ tâm của Đỉnh Nguyệt lão nhân, hắn cũng là bất đắc dĩ mà làm. Nhưng Hồng Hổ cũng hiểu rõ, nếu không lấy ra một ít bảo vật, 10 người này tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha mình. Chư vị, các ngươi không nên đem bảo vật của Đỉnh Nguyệt lão nhân nghĩ quá phong phú, như vậy đi. Ta cho mỗi người các ngươi 1 vạn khối linh thạch, cộng thêm 500 gốc linh thảo hỏa thuộc tính, như thế nào? Hồng Hổ còn chưa nói hết lời, đã lập tức bị cắt ngang, Hồng Hổ, ngươi coi chúng ta là kẻ xin cơm sao? Chỉ riêng cung phụng hàng năm của chúng ta, cũng không chỉ có ngần ấy. Sư tôn những năm gần đây, luyện đan rất nhiều, luyện khí cũng không ít, ở trên đấu giá hội cạnh tranh bảo vật cũng không nhiều không đếm xuể, chỉ là những bảo vật này, liền muốn đuổi chúng ta. Chương 206, lưỡng bại câu thương, Hồng Hổ ra giá quá thấp, các tu sĩ áo vàng không ai có thể tiếp nhận. Trước đó dưới sự khống chế của Đỉnh Nguyệt lão nhân, bọn họ hàng năm đều phải nộp lên mấy vạn khối linh thạch, cùng với hơn 1.000 gốc linh thảo. Bây giờ không dùng được nửa năm thu nhập của bọn họ để đuổi bọn họ đi, ai cũng không thể tiếp nhận. Hồng Hổ cười khổ lắc đầu, nói, chư vị đạo hữu, các ngươi cho rằng Đỉnh Nguyệt lão nhân sau khi đạt được linh thạch cùng linh thảo của các ngươi, tất cả đều cất giữ sao? Những linh thảo này, hắn khẳng định có công dụng khác, dù sao trong túi chữ vật của ta, cũng không có nhiều linh thạch và linh thảo như vậy. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không kiêng dè, lúc trước ta thiết kế giết chết Đỉnh Nguyệt lão nhân, sau đó lấy túi chữ vật cùng túi linh thú rời khỏi, không dừng lại một lát, các ngươi hẳn là cũng nhìn thấy thân thể Đỉnh Nguyệt lão nhân, nói không chừng hắn còn có rất nhiều bảo vật giấu ở địa phương của hắn, dù sao động phủ của hắn không chỉ có một chỗ là Hỏa Mạch Sơn. Tuy nói như vậy, nhưng các tu sĩ áo vàng căn bản không thể tiếp nhận. Một tu sĩ áo vàng cầm đầu nói, Hồng Hổ đạo hữu, ta mặc kệ ngươi đến tột cùng đạt được bao nhiêu chỗ tốt, nhưng ngươi xuất ra những linh thạch cùng linh thảo này, căn bản không có nửa điểm thành ý, chúng ta tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Cái khác không nói, chỉ riêng kết kim đan cùng hỏa long thú, đều là bảo vật giá trị liên thành, dùng bao nhiêu linh thạch cũng không đổi được. Những chí bảo này chúng ta đều không tranh với ngươi, chỉ là một chút bảo vật, chẳng lẽ ngươi còn không nỡ sao? Nếu như ngươi thật sự ngu xuẩn mất khôn như thế, vậy chúng ta liền không khách khí. Con mắt Hồng Hổ đảo quanh, 10 người, trọn vẹn 10 vạn khối linh thạch, 5.000 gốc linh thảo, đây tuyệt đối là một khoản tài phú xa xỉ, tương đương với hơn phân nửa tài sản của hắn, những người này lại vẫn chưa thỏa mãn, điều này làm cho hắn cũng có chút không thể làm gì. Sư huynh, nói chuyện với hắn làm gì, hắn căn bản cũng không muốn lấy bảo vật ra, động thủ. Một tu sĩ trẻ tuổi trong mắt Hàn Mang chợt lóe, phi kiếm trong tay bay lên trời, hóa thành một đạo kim quang cực quang, hướng Hồng Hổ bay đi. Các ngươi thật muốn động thủ với ta? Trong mắt Hồng Hổ lóe lên vẻ giận dữ, hỏa long thú phát ra một tiếng rít gào, ánh lửa trên sừng lưu chuyển, trong khoảnh khắc, hình thành một màn lớn màu đỏ, bao phủ đám người Hồng Hổ lại. Cùng lúc đó, hỏa long thú từng chút một biến mất dưới nền đất, hỏa linh lực xung quanh đột nhiên sôi trào. Không thể để cho hỏa long thú đánh lén, trước tiên giết mấy tên tạp chủng kia, chỉ còn lại một mình Hồng Hổ, hắn không thể lấy một địch 10. Không biết ai hô to một tiếng, 10 tên tu sĩ áo vàng lập tức ngự kiếm mà lên, trong tay bọn họ đều nhiều hơn một thanh trận kỳ. Sau khi vũ động một lát, từng đạo hoàng mang kích động ra, trên mặt đất phác họa ra đồ án trận pháp thập phần quỷ dị. Hồng Hổ vừa lui về phía sau, vừa ngự ra một viên cầu màu đỏ thắm. Bạo, một tiếng gầm vang lên, viên cầu màu đỏ thắm bay ra, ầm ầm bạo liệt trong trận pháp, hỏa linh lực kích động, trùng kích vào trận pháp vừa mới hình thành. Nhưng trận pháp này hiển nhiên cực kỳ vững chắc, không nhúc nhích tí nào. Dù sao đây cũng là trận pháp do 10 tu sĩ cùng nhau xây dựng, hao hết linh lực của 10 người, cho dù thực lực của Hồng Hổ có mạnh hơn nữa, cũng không cách nào chính diện chống lại 10 người lay động. Ngự, một nam tử áo vàng khẽ quát một tiếng, trong trận pháp hiện ra từng đạo kim mang, cuối cùng hình thành vô số lưỡi dao sắc bén màu vàng. Phốc phốc phốc, vô số kim mang bay vụt qua, toàn bộ nện lên trên màn đỏ, phát ra tiếng kim loại giòn vang. Màu sắc của tấm màn đỏ trong nháy mắt ảm đạm đi không ít. Hồng Hổ liên tục lui về phía sau, hắn nhìn mấy tên tu sĩ bên cạnh, những người này đi theo hắn vào sinh ra tử, trung thành và tận tâm, nếu không phải thời khắc mấu chốt, hắn tuyệt đối không muốn bỏ qua 3 người này. Hơn nữa một khi những người khác đều chết, hắn càng không có bất kỳ phần thắng nào. Chỉ cần đứng vững trước trận pháp hợp kích này, đợi đến khi hỏa long thú tích xúc đầy đủ hỏa linh, liền có thể nhất cử đánh chết những người này. Không tốt, hỏa long thú đến rồi, thu trận. Nam tử áo vàng lớn tiếng nói, trận kỳ những người còn lại lay động, lập tức ngự kiếm phi độn ra bốn phía. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, trên mặt đất xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, hỏa long thú đột nhiên xông ra, liệt diễm trên sừng mãnh liệt thiêu đốt, phát ra quang hoa nóng bỏng. Nếu như chậm một nhịp thở, chỉ sợ cũng có 2 người chết dưới hỏa long thú này. Bất quá những tu sĩ áo vàng kia hiển nhiên không có lo lắng gì, sau khi bọn họ phân tán, lại lập tức tụ tập lại, cũng vung cờ trận, lần nữa ngưng tụ trận pháp, động tác thập phần thành thạo, căn bản không bị hỏa long thú quấy nhiễu. Sắc mặt Hồng Hổ trở nên rất khó coi, 10 người này cư nhiên đối với hỏa long thú quen thuộc như thế, cũng khó trách, bọn họ đều là đệ tử của Đỉnh Nguyệt lão nhân, đại bộ phận ở dưới tay Đỉnh Nguyệt lão nhân hơn 10 năm, đối với linh thú của hắn không có khả năng không quen thuộc. Như thế, hỏa long thú của Hồng Hổ liền mất đi uy hiếp lớn nhất. Chư vị sư huynh đệ, Hồng Hổ này cũng không hoàn toàn khống chế hỏa long thú, hơn nữa linh lực của hắn không đủ để liên tục sử dụng hỏa long thú. Chúng ta chỉ cần cùng hắn dây dưa, giết chết hắn là chuyện sớm hay muộn. Một gã tu sĩ áo vàng trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Những người còn lại cũng đều âm thầm gật đầu, vốn dĩ trong lòng bọn họ còn có mấy phần e ngại, hiện tại ngược lại rất nhẹ nhàng. Trong đó còn có một người, thuận tay nhặt túi trữ vật của nam tử mặc áo vải thô kia, nhưng hắn cũng không chú ý tới Cổ Vân cách đó không xa. Hai phe tranh đấu càng thêm kịch liệt, tu sĩ áo vàng có 3 người bị thương nặng, mà bên Hồng Hổ thì có 2 tu sĩ mất mạng, một người còn lại thương thế rất nặng, hầu như không thể ra tay. Hồng Hổ mặc dù không có chịu bất kỳ tổn thương nào, nhưng hắn lại bó tay bó chân, căn bản không dám tùy tiện ra tay. Hình như Hồng Hổ có chút vấn đề, đều nghe đồn hắn bị sư tôn đánh gục, hiện tại xem ra, hắn hẳn là bị trọng thương mới đúng, chưa khỏi hẳn, đối phó liền càng thêm dễ dàng. Chư vị sư huynh đệ, thêm chút sức, chỉ cần giết chết hắn, tất cả bảo vật đều thuộc về chúng ta. Phẩy phẩy phẩy phẩy, trong mắt Hồng Hổ tràn đầy hàn quang, các ngươi thật sự muốn ép ta xuất thủ sao? Ta không muốn liều mạng ngươi chết ta sống với các ngươi, bảo vật vừa rồi, ta tăng thêm gấp đôi, chúng ta cứ như vậy bỏ qua, nếu không cho dù ta chết, cũng phải giết chết toàn bộ các ngươi. Câu nói này, trước khi bắt đầu đấu pháp, có lẽ có vài phần tác dụng, nhưng hiện tại, các tu sĩ áo vàng chiếm thượng phong, hiển nhiên căn bản khinh thường không thèm ngó tới, nếu Hồng Hổ thật sự có vài phần bản lĩnh, cũng không đến mức bị động như thế. Hơn nữa, cho dù có thêm bảo vật gấp đôi, cũng không cách nào thỏa mãn khát vọng của bọn họ đối với túi chữ vật của Đỉnh Nguyệt lão nhân. Bọn họ tin chắc, trong túi chữ vật kia, tuyệt đối có vô số chân bảo giá trị liên thành. Từng đạo hoàng mang vung tới, màn đỏ cuối cùng chia năm xẻ bảy. Hỏa long thú tuy thực lực rất mạnh nhưng mỗi lần công kích đều phải tiếp tục hỏa linh lực, hoàng y tu sĩ quá quen thuộc với nó, mỗi động tác của nó đều biết sau đó nó định làm gì. Cho dù hỏa long thú xâm nhập dưới đất, bọn họ vẫn có thể phán đoán ra phương vị của hỏa long thú. Hơn nữa, bọn họ đồng thời không ngừng tiến công hồng hổ, để cho hắn căn bản không có nhiều tinh lực đi thi triển pháp quyết, hoặc là điều khiển hỏa long thú. Đại chiến đến mức này, Cổ Vân cũng không khỏi có vài phần thán phục đối với hồng hổ. Người này lấy một địch 10, có thể một canh giờ không rơi xuống hạ phong, đã là vô cùng khó có được. Phải biết rằng, 10 tên tu sĩ áo vàng này phối hợp gần như có thể nói là thiên y vô phùng, cho dù là đổi qua Cổ Vân, cũng chưa chắc có thể làm tốt hơn hồng hổ. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, hồng hổ đã vô cùng cố hết sức, người cuối cùng bên cạnh hắn cũng bị đánh chết. Trong mắt hồng hổ đã mất đi ánh sáng, toàn bộ bị đỏ đậm thay thế, cứ tiếp tục như vậy, hắn chắc chắn phải chết. Ta vốn định cho các ngươi một con đường sống, đáng tiếc các ngươi nhất định phải ép ta ra tay. Hồng hổ hét lớn một tiếng, bùn đất màu đỏ trên mặt đất sôi trào lên, giống như nước sôi trào, từng viên nổi lên. Cùng lúc đó, trên mặt đất hiện ra một vòng xoáy màu đỏ to lớn. Hỏa linh lực dày nặng, từng đợt từ lòng đất tuôn ra, hướng bốn phía lan tràn. Tinh quang trong mắt Cổ Vân lóe lên, thân là thuần hỏa linh thể, Cổ Vân rất mẫn cảm với hỏa linh, khí tức địa hỏa dữ dằn nồng đậm này tuyệt đối không sai. Chẳng lẽ hồng hổ muốn liều mạng một lần sao? Những tu sĩ áo vàng kia, tuy cũng phát giác được một tia không ổn, nhưng cũng không có quá mức để ý. Hỏa long thú lại sắp xuất hiện, tránh nó đi, hồng hổ đã kiên trì không được bao lâu, chư vị thêm chút sức. Lấy tính mạng hắn, bảo vật đều thuộc về chúng ta. Tu sĩ áo vàng cầm đầu la lớn. Khóe miệng hồng hổ lộ ra một tia cười lạnh, đi chết đi. Ngay trong nháy mắt này, hỏa linh nồng đậm đột nhiên từ lòng đất bạo liệt ra. Hỏa long thú chui ra đất sét, vậy mà đạt tới kích thước 4-5 lần lúc trước, hơn nữa còn đang không ngừng tăng trưởng. Các ngươi đều đi chết đi. Hồng hổ vẻ mặt thống khổ, khóe miệng lại là ý cười lạnh lùng. Không tốt, hắn muốn hỏa long thú tự bảo. Một tu sĩ áo vàng sắc mặt hoảng sợ, vô luận như thế nào, bọn họ cũng không nghĩ tới, hồng hổ lại có thể làm quả quyết như thế, linh thú này khiến tu sĩ linh đan đều đổ xô tới, hồng hổ vậy mà thực sự cam lòng làm như vậy. Hỏa linh trong cơ thể hỏa long thú kinh người, một khi tự bạo, sinh ra bạo liệt hỏa linh thập phần sợ hãi, trong vòng mấy chục trượng, sợ rằng không ai có thể may mắn thoát khỏi. Sắc mặt đám tu sĩ áo vàng trắng bệch, không lo được gì, xoay người ngự kiếm chạy vội. Hỏa long thú tại thời khắc sống còn phun ra một ngụm hồng mạc bao vây hồng hổ lại, trong nháy mắt bạo liệt ra. Hỏa linh lực tinh thuần và bùn đất màu đỏ đan vào nhau, phát ra tiếng vang kịch liệt, giống như đất đá màu đỏ máu, nhanh chóng cắn nuốt mấy tên nam tử áo vàng bị thương thế khá nặng, gần như trong nháy mắt, những người này liền hóa thành tro tàn. Cùng lúc đó, Cổ Vân nhíu mày, không chút do dự thi triển thuấn di độn pháp, trước khi hỏa linh đến đã bay ra xa mấy chục trượng. Cổ Vân có thể rõ ràng nhìn thấy những tu sĩ kia căn bản không thể chạy thoát khỏi hỏa linh, từng người bị hỏa linh cắn nuốt, ở trong ánh mắt hoảng sợ của bọn họ, hóa thành tro tàn. Từng đợt hỏa linh phun trào, như sóng lớn quét sạch bốn phía, thậm chí lan tràn ra ngoài trăm trượng. Trọn vẹn thời gian một nén nhang, hỏa linh nồng đậm chậm rãi lắng lại. Ở chính giữa hố, một cái hố sâu mấy trượng hiện ra từng điểm ánh sáng đỏ, mấy khối đá vụn bị thiêu đốt đỏ thẫm. Tất cả tu sĩ áo vàng đều không có chạy thoát, bị đốt thành tro bụi. Chỉ còn lại có hài cốt không thấy rõ bộ dáng, còn có một cái túi chữ vật. Cách đó không xa, hồng hổ khí tức yếu ớt nằm trên mặt đất. Chương 207, kết kim đan. Tất cả đều yên tĩnh, trên vùng đất khô cằn màu đỏ thẫm có chéo sừng của hỏa long thú, bên trên cũng không phải hiện lên rất nhiều tia lửa. Cổ Vân đợi thêm một lát rồi mới từ từ tới gần. Túi chữ vật của những người này, Cổ Vân tự nhiên sẽ không bỏ qua, mặt khác, hỏa long thú sừng cũng là tài liệu khó tìm. Rất nhanh, Cổ Vân đi tới bên cạnh hồng hổ, hắn cũng không có chết hết, hỏa long thú tự bạo bố trí tấm màn đỏ kia, cho hắn chống đỡ không ít thương tổn, nhưng vẫn khiến bản thân hắn bị trọng thương. Đạo hữu, ta hẳn là đã sớm nghĩ đến điểm này. Hồng hổ nhìn Cổ Vân, vẻ mặt cười khổ. Cổ Vân không nói một lời, thuận tay thu cái sừng kia lại. Kỳ thực dù đạo hữu không xuất hiện, mỗ cũng chết chắc, chấn động như thế chắc chắn sẽ khiến tu sĩ khác đến. Lão Phu đã sớm truyền khắp tiếng xấu tại Hỏa Mạch Sơn, đắc tội vô số người, họ tuyệt đối không tha cho mỗ. Hồng Hồ lắc đầu nói, đối với đạo hiếu, ta thập phần bội phục, người có thể nhẫn nại lâu như vậy, ẩn nấp lâu như vậy, vừa rồi ngươi hẳn là lại thi triển thuấn di chi pháp đi, nếu không căn bản không cách nào chạy thoát hỏa long thú tự bảo. Cổ Vân vẫn không nói. Hồng Hồ tiếp tục nói, đạo hiếu khẳng định vô cùng căm hận ta, trên thực tế, ở trong hỏa mạch sơn, mạnh được yếu thua, phàm là có thể sống sót, ai dám nói trên tay mình sạch sẽ. Đình Nguyệt lão nhân là như thế, ta là như thế, tất cả mọi người đều như thế, chỉ dựa vào việc thu thập vài cây linh thảo như vậy thì làm sao có khả năng sống sót ở đây. Ở trong dãy núi, đơn giản không có tông môn, không có gia tộc, chỉ có một người sống tiêu dao tự tại. Nhìn Cổ Vân từng bước một đi tới, vẻ sợ hãi trong mắt Hồng Hồ tăng lên từng chút một, đạo hiếu, ta nguyện ý dùng hai kiện bảo vật đổi lấy cái mạng này của ta. Hai món bảo vật này là bảo vật quý giá trên người ta, đối với người ý nghĩa phi phàm. Cổ Vân khẽ nhướng mày, trầm giọng nói, cho dù ngươi không có ý định cho ta hai món bảo vật này, cũng hoàn toàn thuộc về ta. Đạo hiếu, hai món bảo vật này vô cùng quý giá, đều không ở trên người ta, bị ta giấu ở một chỗ đặc thù, chỉ cần ngươi nguyện ý tha cho ta một mạng, ta sẽ dẫn ngươi đi lấy hai món bảo vật kia. Trên thực tế, Cổ Vân cũng không có quá nhiều ác cảm đối với người này. Chính mình cùng hắn cũng không có bất kỳ thù hận gì, nếu như bảo vật theo như lời Hồng Hổ có thể làm cho Cổ Vân hài lòng, ngược lại cũng không phải là không thể đáp ứng hắn. Kết kim đan, một viên kim đan, còn có một chí bảo trên người Đỉnh Nguyệt lão nhân, độc trùng hắn tỉ mỉ bồi dưỡng nhiều năm, ta toàn bộ giao cho đạo hữu, chỉ cầu đạo hữu cho ta một con đường sống. Hồng Hổ cắn răng nói. Kết kim đan, Cổ Vân sững sờ, hắn không ngờ sẽ có loại bảo vật kết kim đan này. Đúng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân vội vã, Cổ Vân cũng không kịp nghĩ nhiều, mang theo Hồng Hổ, gấp rút chạy đi. Phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy, ước chừng một canh giờ sau, Cổ Vân xuất hiện ở dưới một ngọn núi thấp, hắn đã đạt thành hiệp nghị với Hồng Hổ. Sau khi mở ra một trận pháp, một động phủ xuất hiện trước mặt Cổ Vân. Để cho ổn thỏa, Cổ Vân cũng không lập tức tiến vào trong đó, mà để cho một con rối tiến hành dò xét. Đạo hữu yên tâm, động phủ này chính là chỗ ẩn thân của ta, không có bất kỳ trận pháp cấm chế nào. Mấy tháng trước, ta thiết kế giết chết một tu sĩ cảnh giới linh đan, bản thân cũng bị trọng thương, chính là ẩn nấp tu luyện ở đây. Hồng Hồ nói, ở phía tây có một huyễn trận, bảo vật mà ta nói là giấu ở trong đó. Huyễn trận này cũng không phức tạp, chỉ cần biết vị trí cụ thể của nó thì rất dễ dàng phá giải. Sau khi trận pháp được bài trừ, hiện ra hai cái hộp nhỏ. Một cái trong đó là hộp gỗ, phía trên che kín các loại trận pháp hoa văn phong cách cổ xưa, không nói đến bảo vật trong đó, chỉ riêng hộp linh mộc này, chính là một kiện bảo vật tụ linh cực kỳ hiếm có. Sau khi mở hộp ra, trong đó là một viên đan dược màu vàng nhạt, lớn chừng quả trứng bồ câu, trong đó hiện đầy vết dạn tinh tế, một mùi hương tối khó tả, trong nháy mắt xông vào mũi. Đây là kết kim đan, trong mắt Cổ Vân lóe lên một tia sáng. Là một luyện đan sư có kinh nghiệm phong phú, Cổ Vân đương nhiên biết rõ viên đan dược này cực kỳ đặc biệt, sử dụng rất nhiều linh thảo, hơn nữa phẩm chất tuyệt hảo, là một trong những loại đan dược cực hạn mà Cổ Vân từng thấy. Đương nhiên, Cổ Vân cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng, viên đan dược này cũng không phải là một viên đan dược đã trưởng thành. Ở trong giới luyện đan, lưu truyền một loại phương pháp luyện đan tương đối đặc thù, đối với một ít đan dược thập phần khó có thể luyện chế, luyện đan sư sẽ phân mấy lần tiến hành luyện chế. Ví dụ như lần đầu tiên luyện chế thành bán thành phẩm, sau đó lại thử thêm vào đan dược khác thúc dục luyện chế thành công cuối cùng, có chút đan dược có thể phải luyện chế một hai lần, mà đối với một ít đan dược chân quý, phải luyện chế nhiều lần hơn 10 lần, đem tạp chất trong đó chiết xuất sạch sẽ, tiếp tục gia nhập càng nhiều linh vật, để cho linh lực tương dung. Viên đan dược này, hiển nhiên chính là một viên đan dược bán thành phẩm. Nhưng khoảng cách đến thành phẩm đan dược, hẳn là không sai biệt nhiều. Cũng có thể nói, viên đan dược này hẳn là thuộc về tiền thân của kết kim đan. Tuy đan dược bán thành phẩm này không thể dùng, nhưng cũng không phải bảo vật bình thường, nếu có thể luyện chế thích hợp, tất nhiên có thể có được một viên kết kim đan, cho nên vật này cũng cực kỳ quý giá. Cổ Vân gật gật đầu, thu vật này vào. Hộp ngọc thứ hai có chút quỷ dị, chất liệu của nó cũng không quá đặc thù, là có một loại ngọc thạch chế tạo thành, nhưng hộp ngọc này lại có hình vuông cao, khác một trời một vực với hộp ngọc mà Cổ Vân đã sử dụng trước đó. Đạo hữu, vật này chính là chí bảo của Đỉnh Nguyệt lão nhân, hắn dùng hết sức cả đời để bồi dưỡng bảo vật này. Đây cũng chính là nguyên nhân ta tuy rằng đạt được túi trữ vật của Đỉnh Nguyệt lão nhân, nhưng không có quá nhiều bảo vật. Hồng Hồ có chút bất đắc dĩ nói, Bên trong hộp ngọc là một hạt châu màu đỏ to bằng ngón tay cái, trong suốt sáng long lanh, tương tự như hỏa linh thạch, nhưng linh lực trong đó lại cực kỳ dồi dào. Bên trong hạt châu màu đỏ này, có một sợi dây cực kỳ nhỏ đang chậm rãi du động, giống như vật sống. Đây là linh thể, hay là thần niệm, hay là một loại linh trùng? Trong lúc nhất thời, Cổ Vân không thể phân biệt rõ ra. Nhưng không hề nghi ngờ, vật này cực kỳ đặc thù, tuyệt không phải phàm phẩm. Đỉnh Nguyệt lão nhân xưng hô bảo vật này là hỏa tinh, hơn nữa chuyên môn viết một quyển điển tịch, ghi chép bồi dưỡng hỏa tinh này như thế nào. Nhiều năm qua, tất cả bảo vật hắn thu thập, cơ hồ đều hao hết ở đây. Sau khi ta đạt được bảo vật này, cũng như nhặt được chí bảo, nhưng sau đó phát hiện, dựa vào năng lực của ta, chỉ sợ không thể cung cấp nuôi dưỡng hỏa tinh này. Hồng Hồ khẽ thở dài một hơi nói, hai kiện bảo vật này, tuyệt đối là bảo vật cực kỳ chân quý, bất quá kết kim đan chưa thành đan, hỏa tinh này lại rất khó bồi dưỡng. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, có lẽ là gân gà. Nhưng ta thấy đạo hữu không phải phàm nhân, chắc chắn sẽ có diệu dụng. Đã nói đến nước này, chỉ hy vọng đạo hữu có thể tuân theo ước định, tha cho ta một mạng. Hai món bảo vật này muốn, nếu ta đã đáp ứng ngươi, sẽ không lật lọng. Cáo từ, Cổ Vân thu hồi hai cái hộp, phong ấn động phủ này lại, xoay người rời đi. Tuy trên người Hồng Hổ còn không ít linh thạch và linh thảo, nhưng đối với Cổ Vân mà nói, cũng không có sức hấp dẫn gì. Lần này có thể có được kết kim đan, tuy rằng cũng không phải là một viên đan dược thành thục, nhưng cũng đã làm cho Cổ Vân vui sướng rồi. Cổ Vân đã tu luyện tới linh sư trung kỳ, khoảng cách tiến giai cảnh giới linh đan còn rất dài phải đi, trong khoảng thời gian này, Cổ Vân hoàn toàn có thời gian đi tìm linh thảo còn thừa, đào tạo thành thục viên kết kim đan này. Về phần hỏa tinh này, Cổ Vân ngược lại có chút hứng thú, bảo vật có thể làm cho một tu sĩ linh đan si mê, tuyệt đối không phải phàm phẩm. Sau khi rời khỏi động phủ, Cổ Vân căn cứ địa đồ chỉ thị, một đường đi nhanh, tuy rằng một thân một mình tiến lên Hỏa Mạch Sơn có chút nguy hiểm, nhưng hiện tại Cổ Vân cũng không có khả năng trở về vòng ngoài Hỏa Mạch Sơn. Mau chóng chạy tới nơi tụ tập của tu sĩ ở trung tâm Hỏa Mạch Sơn, có lẽ ở đó, Cổ Vân có thể kết bạn với một vài tu sĩ đồng hành. Phẩy phẩy, thời gian ngày lại ngày trôi qua, trên đường đi Cổ Vân cũng gặp phải một ít tu sĩ, nhưng phần lớn mọi người đều có sắc mặt vội vàng, đương nhiên cũng có mấy người không có ý tốt với Cổ Vân, nhưng sau khi bọn họ theo đuôi Cổ Vân một thời gian ngắn, phát hiện độn tốc của mình căn bản không thể so sánh với Cổ Vân, liền từ bỏ. Dọc theo con đường này, Cổ Vân còn ngẫu nhiên phát hiện vài cọng linh thảo hỏa thuộc tính, thu vào trong túi trữ vật. Lúc rảnh rỗi, Cổ Vân lấy ra tâm đắc tu luyện của Đỉnh Nguyệt lão nhân, thoáng xem xét. Tâm đắc này, cơ hồ toàn bộ đều là ghi chép về hỏa tinh, từ khi Đỉnh Nguyệt lão nhân tiến giai cảnh giới linh đan, ở trong Hỏa Mạch Sơn ngẫu nhiên đạt được viên hỏa tinh này, cũng tận hết sức lực tiến hành bồi dưỡng, trọn vẹn hơn trăm năm thời gian, cơ hồ hoàn toàn vì bồi dưỡng hỏa tinh mà tồn tại. Bên ngoài hỏa tinh, lại là một viên linh thạch thượng phẩm, đây chính là bảo vật so với linh lực bình thường càng thêm khó có được, càng thêm chân quý. Nhưng có lẽ trải qua nhiều năm bồi dưỡng, linh thạch thượng phẩm này đã đi theo con đường đại hành như trước. Về phần phương pháp đào tạo, Đỉnh Nguyệt lão nhân cũng thử nhiều loại, trong đó thường thấy nhất chính là linh thảo hỏa thuộc tính và linh thạch hỏa thuộc tính, cơ hồ cách mỗi mấy ngày sẽ cung cấp cho hỏa tinh số lượng lớn. Nếu kéo dài thời gian quá dài, hỏa tinh sẽ không ngừng thu nhỏ lại. Giống như sợi dây nhỏ mà Cổ Vân nhìn thấy bây giờ, cũng là bởi vì cung ứng linh vật thuộc tính hỏa quá ít mà dẫn đến hỏa tinh thu nhỏ lại. Phải biết rằng, Đỉnh Nguyệt lão nhân có khoảng chừng mười mấy đệ tử môn nhân, bọn họ hàng năm đều cung phụng đại lượng bảo vật. Mà Hồng Hổ chỉ là một gã linh sư tu sĩ mà thôi, bảo vật hỏa thuộc tính trong tay hắn, căn bản không cách nào đánh đồng cùng Đỉnh Nguyệt lão nhân, có thể duy trì hỏa tinh không chết đã mười phần khó được. Cổ Vân cũng thử lấy ra mấy viên linh thạch thuộc tính hỏa. Linh lực trên viên linh thạch thuộc tính hỏa vừa mới tới gần hỏa tinh liền tiêu tán trong nháy mắt. Rất nhanh, chúng đã bị thu nạp sạch sẽ. Tốc độ của nó cực nhanh, khiến cho Cổ Vân có vài phần kinh ngạc. Tiếp theo, Cổ Vân lại lấy ra một ít linh thảo thuộc tính hỏa, linh thảo thuộc tính hỏa giống như linh thạch, trong nháy mắt linh thảo thuộc tính hỏa khô héo, hỏa linh lực bị cắn nuốt không còn. Hỏa tinh bắt đầu sinh động, bơi nhanh trong thượng phẩm linh thạch, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, nhưng kích thước cũng không tăng trưởng quá nhiều. Cổ Vân liên tiếp lấy ra hơn vạn khối linh thạch hỏa thuộc tính, cùng với mấy trăm gốc linh thảo hỏa thuộc tính trăm năm trở lên, toàn bộ bị hỏa tinh thôn phệ sạch sẽ. Nhưng kết quả lại khiến Cổ Vân lắc đầu cười khổ, hỏa tinh chỉ tăng trưởng một chút mà thôi, thậm chí nhìn không ra biến hóa quá lớn. Cái giá bồi dưỡng cao như thế, đừng nói là một tu sĩ cảnh giới linh đan, chỉ sợ là đại tông môn như Minh Nguyệt Tông cũng chưa chắc bồi dưỡng được. Chương 208, Hỏa Tinh. Cổ Vân lại lấy ra một khối san hô thuộc tính hỏa, đây chính là bảo vật cực kỳ chân quý hiếm thấy, cho dù là Tinh La Hải cũng không thấy nhiều. San hô sở dĩ chân quý, chính là bởi vì nó ẩn chứa linh lực cực kỳ dồi dào, hơn nữa vô cùng đặc thù, hoàn toàn khác biệt với linh thạch. Bất luận là luyện đan hay là dùng để tu luyện đều có diệu dụng đặc thù của nó. Bản thân san hô sinh trưởng ở trong biển sâu, hấp thu linh lực dưới đáy biển mà thành, chỉ có ở gần địa hỏa mới có thể sinh sôi ra san hô thuộc tính hỏa, bởi vậy càng thêm hiếm thấy. Cho nên ở trong nội tông Minh Nguyệt Tông, bồi dưỡng san hô thuộc tính hỏa cũng không nhiều. Bởi vậy số lượng trong tay Cổ Vân cũng rất ít, Cổ Vân ngược lại muốn nhìn xem, ở thời điểm gặp được san hô thuộc tính hỏa, hỏa tinh này sẽ phát sinh biến hóa gì. Vừa lấy ra san hô, Cổ Vân phát hiện hỏa tinh du động thập phần kịch liệt, tựa hồ nôn nóng bất an, thậm chí liên tục bơi tới rìa thượng phẩm linh thạch. Khi hỏa thuộc tính san hô tới gần thượng phẩm linh thạch, một màn kinh người xuất hiện, hỏa tinh đột nhiên từ thượng phẩm linh thạch bơi ra, chui vào san hô. Sau khi tiến vào san hô thuộc tính hỏa, hình thể hỏa tinh trong nháy mắt bành trướng, lớn chừng gấp đôi lúc trước. Thoáng sau, màu sắc san hô trở nên ảm đạm, đồng thời xuất hiện ám văn tinh tế, nhưng hỏa tinh không định trở lại thượng phẩm linh thạch. Cổ Vân lại lấy ra một viên san hô thuộc tính hỏa, sau khi hỏa tinh cắn nuốt xong một ngụm linh lực cuối cùng, mới nhanh chóng tiến vào trong viên san hô thứ hai. Tiếp theo, viên thứ hai, viên thứ ba, sau khi đạt tới viên san hô hỏa thuộc tính thứ 10, hỏa tinh lớn gấp 3 lần ban đầu, nhưng lúc này cũng chỉ to bằng chiếc đũa mà thôi, thân hình thon dài ban đầu bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, trở nên có chút thô ngắn. Ngoài ra bên ngoài thân xuất hiện một ít lân phiến tinh tế, lóng lánh điểm điểm tinh quang. Cổ Vân thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có chút thay đổi, nếu thật sự tiêu hao như vừa rồi, có điều san hô thuộc tính hỏa trên người Cổ Vân không thể chịu nổi tiêu hao như thế. Xem ra hỏa tinh tựa hồ càng thích linh lực trong san hô hơn, linh lực trong linh thạch và linh thảo đối với nó có lẽ chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ. Chẳng lẽ hỏa tinh này là đến từ bảo vật trong biển? Nơi đây cách Tinh La Hải cực kỳ xa xôi, Đỉnh Nguyệt lão nhân này là từ đâu lấy được? Cổ Vân nhanh chóng lật xem tâm đắc tu luyện của Đỉnh Nguyệt lão nhân. Rốt cục ở trong một phần ghi chép của 10 năm trước, phát hiện một chút manh mối. Hôm nay thu một đệ tử mới, mang đến rất nhiều linh thảo hỏa thuộc tính chưa từng thấy, sau khi hỏa tinh thôn phệ. Linh lực trở nên cực kỳ dư giả, bên ngoài thân xuất hiện hỏa lân, tâm huyết nhiều năm qua cuối cùng cũng có thu hoạch, nếu hỏa tinh có thể phát sinh một lần lột xác, sẽ mang đến huyền diệu cỡ nào. Hỏa lân ghi lại hình như là hình dạng hiện tại. Cổ Vân tiếp tục nhìn xuống phía dưới, trong ghi chép, hỏa tinh cũng không có phát sinh lột xác, mà là ở sau một đoạn thời gian, hỏa lân thối lui, một lần nữa quy về bình thường. Đỉnh Nguyệt lão nhân đối với điều này trăm mối vẫn không có cách giải. Trong 10 năm sau đó, Đỉnh Nguyệt lão nhân dốc hết sức bồi dưỡng hỏa tinh, bảo vật hỏa thuộc tính tiêu hao không thể đếm hết. Nhưng vẫn không thể tái hiện lại hỏa lân. Thẳng đến khi Đỉnh Nguyệt lão nhân trước khi chết, bắt đầu kế hoạch rời khỏi Hỏa Mạch Sơn, đi địa phương khác tìm kiếm bảo vật hỏa linh. Xem xong quyển tâm đắc này, trong lòng Cổ Vân cũng không khỏi cảm khái, Đỉnh Nguyệt lão nhân này kiên định như thế, Cổ Vân suy đoán, Đỉnh Nguyệt lão nhân nhất định là phát hiện chỗ kỳ lạ của hỏa tinh không muốn người khác biết, nếu không hắn cũng sẽ không hao phí nhiều tâm tư như vậy đi bồi dưỡng hỏa tinh, đương nhiên, điểm này, Đỉnh Nguyệt lão nhân cũng không có ghi chép lại. Hiện tại Cổ Vân xem ra, linh thạch và hỏa thuộc tính linh thảo mà Đỉnh Nguyệt lão nhân cung cấp, đối với hỏa tinh tác dụng vô cùng yếu ớt, căn bản không cách nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. So sánh với san hô hỏa thuộc tính, cũng khó trách nhiều năm qua hắn không cách nào để hỏa tinh có tiến triển. Nhưng san hô thuộc tính hỏa trên người Cổ Vân cũng không nhiều, sợ rằng toàn bộ hao hết cũng không cách nào khiến cho hỏa tinh sinh ra một ít dị biến. Trong mấy ngày kế tiếp, Cổ Vân cơ hồ mỗi ngày đều tiêu hao một khối san hô hỏa thuộc tính, ngoài ra còn có rất nhiều linh thảo hỏa thuộc tính đến từ Tinh La Hải. Hỏa tinh cũng không có tiếp tục tăng trưởng, nhưng hỏa lân trên người lại càng ngày càng rõ ràng, ánh sáng bóng cũng càng ngày càng nồng đậm, có thể nhìn ra được, hỏa tinh đã xảy ra biến hóa cực lớn. Ngoài ra, Cổ Vân còn thử lợi dụng thiên linh chi hỏa trong cơ thể, cùng với phượng hoàng tinh phách linh hỏa của linh cơ thứ hai để đồng hóa hỏa tinh, nhưng cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Hỏa tinh giống như đối với hai cái này không có bất kỳ hứng thú, thậm chí còn có vài phần e ngại. Lại qua ước chừng 10 ngày. Lân phiến hỏa tinh càng lúc càng lớn, nối thành một mảnh, hồng quang bên ngoài dần dần ngưng thành thực chất, hình thành một tấm màn mỏng, bao vây hỏa tinh lại, cuối cùng trong san hô thuộc tính hỏa, hỏa tinh hình thành một quả cầu nhỏ hình bầu dục màu đỏ. Lúc này, Cổ Vân lại sử dụng san hô thuộc tính hỏa đi khiêu khích nó, cũng không có bất kỳ biến hóa gì. Thoạt nhìn, hỏa tinh này hẳn là tiến vào một quá trình lột xác, không biết về sau sẽ phát sinh loại biến hóa nào. Phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy. Một tháng tiếp theo, Cổ Vân đã tiếp cận vị trí trung tâm của Hỏa Mạch Sơn. Linh thảo hỏa thuộc tính nơi đây trở nên cực kỳ hiếm thấy, có thể nhìn ra được, thường xuyên có tu sĩ đi ngang qua. Hơn nữa tu sĩ Cổ Vân gặp phải cũng càng ngày càng nhiều, bọn họ nhìn thấy Cổ Vân một thân một mình, mặc dù sẽ nhìn nhiều vài lần, nhưng dường như cũng không có tâm tư khác. Ba ngày sau, Cổ Vân rốt cuộc tới Hỏa Mạch Sơn phường thị trong truyền thuyết. Nơi đây bị dãy núi vần quanh, ở giữa chúng xuống, lại có một đầm nước, bất quá trên đó bốc lên từng tia sương trắng, hiển nhiên là một chỗ địa hỏa tuyền nhãn. Toàn bộ phường thị ước chừng lớn mấy ngàn trượng, trên dãy núi bốn phía, tùy ý có thể thấy lít nha lít nhít động phủ, thoạt nhìn không ít tu sĩ định cư ở đây. Ở trong hoàn cảnh ác liệt như Hỏa Mạch Sơn, sống một mình rất dễ dàng bị một ít tu sĩ đánh lén, mà tụ tập cùng một chỗ, loại nguy hiểm này liền giảm xuống rất nhiều. Nhưng tu sĩ có thể định cư ở đây hiển nhiên không phải hạng người bình thường. Cổ Vân còn chú ý tới rất nhiều top 5 top 3 tu sĩ, chỉ có thể nghỉ ngơi ở nơi nào đó gần chỗ đá vụn dưới chân núi. Nói nơi này là phường thị, trên thực tế cũng là có vài phần vọng đàm, nơi này tu sĩ bán ra bảo vật cũng không nhiều, bất quá chỉ có mấy chục người mà thôi, hoàn toàn khác biệt với phường thị cỡ lớn mà Cổ Vân đã gặp trước đó. Bảo vật bán ra, đại khái có thể chia làm hai bộ phận, một loại là bán bảo vật ngoại giới, một loại khác là bán linh thảo cùng linh vật đặc sản Hỏa Mạch Sơn. Cổ Vân nhìn quanh một vòng, ngoại trừ vài cọng linh thảo chưa từng thấy qua ra, cũng không có bảo vật gì khiến hắn cảm thấy hứng thú. Bởi vì nơi đây tụ tập tu sĩ phi thường ít, để cho kế hoạch tìm kiếm vài tên tu sĩ đồng hành của hắn cũng bỏ đi. Chẳng qua lộ trình hơn 20 ngày trước có chút bình tĩnh, Cổ Vân cho rằng chỉ cần có một quyển địa đồ giản lược, Cổ Vân sẽ tự động rời khỏi Hỏa Mạch Sơn. Cổ Vân còn chú ý tới, ngoại trừ tu sĩ bày quầy bán hàng ra, còn có không ít tu sĩ tụ tập ở dưới một chỗ loạn thạch. Mặc dù nhân số không nhiều, nhưng mà nhìn ra được, giữa bọn họ có không ít giao lưu với nhau. Cổ Vân chậm rãi đi tới, chợt nghe một gã đại hán nói, nghe nói Hồng Hổ không chết, người này lại giết Đỉnh Nguyệt lão nhân, còn lấy được hỏa long thú của hắn. Chậc chậc, đông đảo tu sĩ linh sư Hỏa Mạch Sơn, người này làm cho người ta khó có thể tin nhất. Đạo hiếu, việc này là thật sao? Môn hạ đệ tử của Đỉnh Nguyệt lão nhân đông đảo, hơn nữa bản thân là tu sĩ cảnh giới linh đan. Làm sao có thể bị Hồng Hổ giết chết? Không phải nói Hồng Hổ đã chết rồi sao? Làm sao lại hiện thân? Đại hán kia cười nói, việc này hoàn toàn chính xác. Ta có một người bạn cố tận mắt nhìn thấy Hồng Hổ gọi ra hỏa long thú. Hắn cũng là vận khí tốt, mới tránh thoát một kiếp này. Bất quá sau lần này, hắn cũng bị dọa vỡ mật, tính rời Hỏa Mạch Sơn một đoạn thời gian. Về phần Đỉnh Nguyệt lão nhân, các ngươi còn không biết sao? Hắn căn bản không có lòng dạ nào tu luyện. Khả năng bị Hồng Hổ đánh lén cũng rất lớn. Xem ra Hồng Hổ này cách cảnh giới linh đan tiến giai không xa, có hỏa long thú hộ thân, chỉ sợ không ai dám đắc tội hắn, coi như là tiền bối cảnh giới linh đan, cũng phải cho hắn vài phần mặt mũi chứ. Có người tán thưởng. Nói đến hỏa long thú, tại hạ ngược lại có một tin tức, nghe nói hỏa long thú lúc sinh sôi nảy nở, sẽ rời khỏi Hỏa Mạch Sơn, tiến vào một vài địa phương có hỏa linh lực tương đối không quá nồng đậm đẻ trứng. Nếu như có thể lấy được một quả trứng hỏa long thú, chúng ta chẳng phải là cũng có linh sủng hỏa long thú rồi sao? Lại một người nói tiếp, việc này ta cũng có nghe qua, bất quá nơi hỏa long thú đẻ trứng, cũng không phải là nơi chúng ta có thể dễ dàng tiến vào, coi như là tiền bối cảnh giới linh đan cũng chưa chắc dám đến gần. Loại chuyện này, tưởng tượng thì thôi đi. Phẩy phẩy phẩy phẩy, không ngờ cái chết của Hồng Hổ lại lan truyền nhanh đến đây như vậy, xem ra dọc theo con đường này Cổ Vân đã đi không ít đường vòng. Thấy không có ai chú ý tới mình, Cổ Vân dứt khoát ngồi ở một bên, nghe những tu sĩ này nói chuyện. Những tu sĩ này, lẫn nhau cũng không phải đặc biệt quen thuộc, nội dung nói chuyện với nhau phần lớn là một ít tin đồn thú vị, hoặc là nơi nào đó có tu sĩ giết người đoạt bảo, cũng không có chuyện gì trọng yếu. Thỉnh thoảng còn có tu sĩ khác gia nhập vào trong đám tu sĩ này, có vài người chào hỏi gia nhập nói chuyện phiếm, ngoài ra còn có một số người thì ngồi ở một bên giống như Cổ Vân, không nói một lời. Những người này cũng không khiến cho bất kỳ người nào bất mãn. Cổ Vân ngược lại nghi hoặc những người này đến tột cùng vì sao tụ tập ở chỗ này, chẳng lẽ chỉ là vì nói chuyện phiếm sao? Ước chừng nửa canh giờ sau, một nam tử mặc áo xanh chậm rãi đi tới, hắn nhìn quanh một vòng, nhíu mày, hôm nay người không nhiều lắm. Trần Sư Huynh, bái kiến Trần Sư Huynh. Nam tử áo xanh này tựa hồ rất có danh vọng, rất nhiều tu sĩ thấy hắn đều chắp tay chào hỏi. Trần sư huynh, hôm nay có chuyện gì tốt sao? Vậy mà làm phiền ngươi tự mình đến. Một tu sĩ đứng lên, cung kính hỏi. Nam tử áo xanh trầm giọng nói, hôm nay là một công việc lớn, thù lao cực kỳ phong phú, chỉ xem các ngươi có năng lực đi lấy hay không thôi. Người ủy thác công việc này là La Thiên Thành La Tiền Bối. La Tiền Bối từ trước đến nay ra tay xa xỉ, cũng tương đối bảo vệ tu sĩ linh sư chúng ta, chỉ tiếc nhân số quá ít, chỉ sợ không thể thỏa mãn nhu cầu của La Tiền Bối. Chuyện của La Tiền Bối, Trần Sư Huynh, lần này cần bao nhiêu người, tính ta một người. La Tiền Bối từ trước đến nay luôn hào phóng, cơ hội bực này ta sao có thể bỏ lỡ. Trần Sư Huynh, chuyện tốt bực này chớ có quên ta. Trần Sư Huynh, chuyện gì, La Tiền Bối từ trước đến nay rất ít khi tuyên bố việc gì. Phẩy phẩy phẩy phẩy, các tu sĩ một người so với một người càng kích động, còn có chút người đứng lên, xông tới. Tuy nam tử áo xanh vẫn nói nhân số không đủ, nhưng những người này vẫn tranh nhau chen lấn, sợ mình không được chọn. Chương 209, La Thiên Thành, nam tử áo xanh vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn đại lượng tu sĩ xúm lại, rất nhanh liền đạt tới hơn 10 người. Trần Sư Huynh, lần này làm việc gì? Trần Sư Huynh, nhất định phải tính cả ta, lần trước Trương Tiền Bối, ta đã bỏ lỡ. Phẩy phẩy phẩy phẩy, bây giờ Cổ Vân mới hiểu được, nơi này không phải là nơi các tu sĩ ngồi nói chuyện phiếm, mà là nơi chờ đợi công việc. Trần Sư Huynh này, hẳn là người chuyên môn liên hệ tu sĩ cảnh giới Linh Đan truyền tin, nếu như Linh Đan Tiền Bối có chuyện gì, sẽ báo cho hắn biết, sau đó thông qua hắn đến chọn lựa một ít tu sĩ hoàn thành. Tu sĩ hoàn thành công việc đương nhiên sẽ nhận được phần thưởng của Linh Đan Tiền Bối. Cái này không khác gì đại bộ phận tông môn, nhưng ở nơi như Hỏa Mạch Sơn, tông môn gần như không tồn tại, những tu sĩ linh đan kia không thể nào tự mình làm mọi chuyện, cho nên đây cũng là một biện pháp không tồi. Cổ Vân đối với việc này cũng không có hứng thú quá lớn, vấn đề chủ yếu nhất của hắn bây giờ vẫn là sớm trở lại Nam Nhạc Quốc. Trần Sư Huynh tựa hồ rất có kinh nghiệm, khoát tay nói, mọi người không cần sốt ruột, lần này La Tiền Bối cần 50 người, thù lao vô cùng phong phú, nhưng mà chuyện này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên chư vị vẫn là nghe ta nói hết rồi quyết định đi. 50 người, trong đám người phát ra tiếng tán thưởng, La Tiền Bối lần này là đại thủ bút gì, lại cần nhiều người như vậy. Chẳng lẽ La Tiền Bối muốn bế quan tu luyện? Làm sao có thể, nếu bế quan tu luyện, La Tiền Bối hoàn toàn có thể đi ngoại giới, tội gì phải bế quan ở trong Hỏa Mạch Sơn này. Phẩy phẩy phẩy phẩy, được rồi, ta muốn tuyên bố việc làm, kỳ thật chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm. Chư vị hẳn là đều nghe nói qua, chuyện hỏa long thú sắp sinh sôi nảy nở, La Tiền Bối lên kế hoạch đi ra ngoài Hỏa Mạch Sơn, tới gần một chỗ sinh sôi hỏa long thú gần Nam Nhạc Quốc, bắt một con hỏa long thú ấu thú. Tu sĩ yêu cầu đi tới hiểu sơ về trận pháp chi đạo, đồng thời nghe theo La Tiền Bối an bài. Chuyến đi này cũng có tính nguy hiểm nhất định, cho nên chư vị phải cân nhắc kỹ rồi mới tham gia, nhất định không thể nửa đường chạy trốn, nếu không La Tiền Bối sẽ không dễ dàng tha thứ. Bắt hỏa long thú. Trong đám người không khỏi phát ra một tiếng kinh thán. Đối với tu sĩ linh sư mà nói, hỏa long thú cực kỳ khủng bố, đặc biệt là hỏa long thú sinh sôi nảy nở, càng khủng bố hơn, coi như là 50 người, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được công kích của hỏa long thú. Bất quá La Thiên Thành Tiền Bối này đã có kế hoạch này, khẳng định đối với nơi sinh sôi nảy nở của hỏa long thú có hiểu biết. Không ít tu sĩ hứng thú giạt rào lập tức thư giãn xuống, việc này nguy hiểm quá lớn, rất nhiều người cũng không muốn bốc lên phong hiểm này. Nhưng tu sĩ vây quanh Trần Sư Huynh vẫn không ít, mắt Cổ Vân sáng ngời, nơi khiến hắn cảm thấy hứng thú không phải là hỏa long thú, mà là gần Nam Nhạc Quốc. Nếu có thể đi theo La Thiên Thành cùng với 50 tu sĩ linh sư, an toàn tự nhiên sẽ được bảo đảm, có thể trực tiếp đi tới biên giới Nam Nhạc Quốc. Bất kể có thể đạt được La Thiên Thành ban thưởng hay không, Cổ Vân đều có thể bình yên tiến vào bên trong Nam Nhạc Quốc. Chuyến đi này nếu như có thể thành công trợ giúp La Tiền Bối bắt được hỏa long thú, mỗi người thưởng 1 vạn khối linh thạch, nếu như bắt không được, cũng có ban thưởng 5.000 khối linh thạch. Ngoài ra, La Tiền Bối còn có thể ban thưởng một ít đan dược, đạo hữu có hứng thú, nhất định đừng bỏ qua cơ hội lần này. Phần thưởng này, không thể nói là không phong phú, cho dù là lui một bước, một khi thất bại, cũng có 5.000 khối linh thạch, đối với phần lớn tu sĩ mà nói, đã coi như là không tệ. Mặc dù ban thưởng đan dược không có nói rõ, nhưng hẳn là cũng sẽ không quá kém. Trần Sư Huynh, tính ta một người, một gã đại hán dẫn đầu đứng dậy, còn có ta, phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy, tu sĩ báo danh không ít, rất nhanh, ở trong quyển sách nhỏ trên tay Trần Sư Huynh, liền ghi lại một hàng họ tên. Số lượng 50 người cũng không ít, khó trách vừa rồi Trần Sư Huynh oán trách hôm nay ít người. Cổ Vân tự nhiên cũng ở trong số tu sĩ báo danh. Chư vị đạo hữu, các ngươi ở đây chờ một chút, không nên đi loạn, ta rất nhanh sẽ tụ tập 50 người, đến lúc đó, ta sẽ lập tức bẩm báo cho La Tiền Bối, trước đó cũng có thể rời khỏi, nhưng một khi La Tiền Bối tới đây, còn dám có dũng khí rời khỏi, đừng trách Trần Mỗ ta không nể tình. Theo thời gian trôi qua, tu sĩ nơi này càng ngày càng nhiều, Trần Sư Huynh cũng bôn ba qua lại, tuyên bố công việc này với những tu sĩ vừa tới đây. Ước chừng thời gian một buổi chiều, cuối cùng góp đủ 50 người. Ta vẫn là câu nói kia, nếu bây giờ có rời khỏi, ta sẽ không có bất kỳ trách cứ và trách tội gì, đạo hữu tốt của chư vị suy nghĩ một chút, nhưng một khi bỏ lỡ cơ hội lần này, sẽ không có đường quay về. Trần Sư Huynh lại dặn dò. Trần Sư Huynh yên tâm, chúng ta đều không phải là người lật lọng. Vậy là tốt rồi, đã như vậy, ta hiện tại liền đi bẩm báo cho La Tiền Bối, hắn nếu có thời gian, chúng ta có thể lập tức xuất phát. Một buổi chiều giao lưu, các tu sĩ cũng có chút quen thuộc. Dù sao sắp đồng hành, ngăn cách giữa mọi người cũng trở nên rất nhỏ, phối hợp với nhau mới có thể sống sót tốt hơn. Không bao lâu sau, một lão giả áo đỏ ngự kiếm mà đến, bên cạnh hắn chính là Trần Sư Huynh vừa rời khỏi không lâu. La Tiền Bối, 50 người này đã tụ tập xong rồi, ngươi xem một chút có thích hợp hay không, nếu như không làm cho ngươi hài lòng, tại hạ có thể lại tiến hành chọn lựa. Trần Sư Huynh cung kính nói, không sai biệt lắm là được. Việc này lão phu sớm có chủ tính, sẽ không quá phức tạp. La Thiên Thành nhìn quanh một vòng, nói có tiểu hữu tinh thông trận pháp chi đạo, ta có an bài khác, thù lao nhận được tăng gấp đôi. Tăng gấp bội thù lao, những lời này vừa ra, lập tức làm cho không ít tu sĩ thở nhẹ một hơi. Có ba tên tu sĩ lập tức đứng ra, là tiền bối, chúng ta đối với trận pháp chi đạo còn hiểu sơ một chút, tiền bối có thể khảo nghiệm một chút. La Thiên Thành nhìn ba người này vài lần rồi nói, chỉ ba người các ngươi đi, chỉ cần biết thao túng mắt trận là được, đợi lát nữa ta sẽ truyền thụ phương pháp thao túng cho các ngươi. Ba người này cũng không nghĩ tới La Thiên Thành lại tin tưởng bọn họ như thế, vô duyên vô cớ ban thưởng gấp bội, tự nhiên mừng rỡ như điên. Cổ Vân tuy rằng hiểu sơ về trận pháp chi đạo, nhưng cũng không có đứng ra, một là Cổ Vân không thiếu linh thạch, nguyên nhân quan trọng hơn vẫn là bởi vì hắn không muốn quá thu hút sự chú ý của người khác. Chư vị tiểu hữu hẳn là biết được mục đích của ta, cái này không có gì phải giấu giếm, trên thực tế, lão phu vì bắt một con hỏa long thú, đã ấp ủ nhiều năm, mà trận pháp này cũng là chuyên môn thiết kế cho bắt hỏa long thú. Cho nên nguy hiểm cũng không lớn, nếu không ngoài dự liệu của ta, hẳn là có thể bắt sống một con hỏa long thú trưởng thành, cùng với một quả trứng hỏa long thú. Mặc kệ việc này có thành công hay không, lão phu đều sẽ lấy ra đan dược do chính mình luyện chế, phân cho chư vị tiểu hữu. Thấy La Thiên Thành có lực lượng như thế, lo lắng trong lòng mọi người cũng giảm bớt không ít. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ xuất phát. La Thiên Thành ra lệnh một tiếng, 50 người đi theo phía sau hắn, nhanh chóng biến mất trong hoàng hôn. Tuy rằng đều là đi bộ tiến lên, nhưng tốc độ độn thổ rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của La Thiên Thành, nhiều tu sĩ như vậy trùng trùng điệp điệp, căn bản không có khả năng có tu sĩ khác sẽ sinh ra ý nghĩ gì. La Thiên Thành cũng hết sức quen thuộc với nơi này, cho nên lựa chọn lộ tuyến cũng nhanh gọn nhất. Ước chừng 20 ngày, vậy mà đi hơn nửa lộ trình. Chư vị tiểu hữu, mọi người nghỉ ngơi một chút, nơi này đã là biên giới Hỏa Mạch Sơn, hỏa linh lực không còn nồng đậm như trước, cho nên chúng ta sẽ không ngừng nghỉ, hy vọng trong vòng một tháng có thể đến nơi hỏa long thú sinh sôi. Sau khi đến nơi này, các tu sĩ đã có thể ngự kiếm mà đi. Lại qua 10 ngày, theo bùn đất màu đỏ biến mất, hỏa linh lực càng ngày càng yếu ớt, ở nơi xa, thậm chí có thể nhìn thấy khắp nơi rừng rậm. Dọc theo con đường này, La Thiên Thành cũng thỉnh thoảng truyền thụ cho mọi người trận pháp chi đạo. Căn cứ La Thiên Thành suy nghĩ, hắn sẽ bố trí một trận pháp khổng lồ, vây hỏa long thú ở trong đó, trong 50 tu sĩ, có 3 người khống chế mắt trận, những người khác phân biệt khống chế cờ trận. La Thiên Thành tự mình tiến vào trong trận pháp, bắt được hỏa long thú, cũng đoạt được trứng của nó. Cứ như vậy xem ra, mọi người căn bản không có khả năng có bất kỳ hung hiểm nào. Cổ Vân cũng nhận được một cuốn sách nhỏ về trận kỳ và trận pháp, điều khiển cũng không phải rất phức tạp, đối với tu sĩ cảnh giới này mà nói, gần như liếc mắt nhìn là có thể tinh thông. Tổ sản xuất hỏa long thú cách đây không xa. La Thiên Thành lại một lần nữa dừng lại, thập phần thận trọng nói, hỏa long thú thư hùng đồng thể, sau khi lẫn nhau thu hoạch tinh hoa của đối phương, ở trong cơ thể thai nghén sinh ra một quả trứng linh. Sau đó chúng sẽ tìm một nơi thích hợp để sinh quả linh noãn này, dưới sự tưới nhuần linh lực của hỏa long thú, cần thời gian 5 năm mới phá xác ra. 5 năm trước, ta phát hiện ra sự tồn tại của con hỏa long thú này, nếu như không ngoài dự liệu, quả trứng này hẳn là sắp nở ra. Trong lòng mọi người đều vô cùng chấn động, không ngờ vị La tiền bối này lại chủ tính lâu như vậy. Cho nên chư vị yên tâm, hỏa long thú đã 5 năm rời xa hỏa mạch sơn, hỏa linh lực trong cơ thể tiêu hao rất nhiều, hẳn là thời điểm yếu ớt nhất. Mọi người ở trong rừng rậm độn tốc rất chậm, lại qua 3 ngày thời gian, ở trong rừng rậm, đột nhiên xuất hiện một mảnh đất hoang. Ước chừng mấy trăm trượng, trên mặt đất tràn đầy cát vàng, hoàn toàn không hợp với rừng cây rậm rạp ban đầu. Cát chảy trong đất hoang, từng vòng, hiện ra hoa văn xoắn ốc, nhìn hết sức cổ quái. La Thiên Thành sau khi dò xét tỉ mỉ một phen, trên mặt lộ ra một tia vui mừng, hỏa long thú này quả nhiên còn ở chỗ này, ta có thể cảm nhận được khí tức của nó. Chư vị tiểu hữu, dựa theo ta nói lúc trước, mọi người phân tán ra, tự mình bố trí trận pháp, ngàn vạn lần cẩn thận, đừng để hỏa long thú phát giác, để nó sớm trốn. Sau khi nói xong, La Thiên Thành bay thẳng về phía trung tâm của cát chảy, xoay quanh qua lại, dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Đám người Cổ Vân tản ra xung quanh, dựa theo những gì ghi trong quyển sách nhỏ, bố trí trận kỳ của mình, đồng thời truyền linh lực vào kích hoạt trận pháp. Bởi vì nhân số khá nhiều, cho nên trận pháp bố trí rất nhanh. Ba gã tu sĩ khống chế mắt trận đi tới đi lui trong đám người, kiểm tra bố trí trận pháp. Rất nhanh, trên mặt đất mơ hồ toát ra từng đạo quang hoa màu bạc, từng trận kỳ dưới sự khống chế của 50 tên tu sĩ linh sư, bắt đầu chậm rãi nối liền. Chương 210, Thủy Linh Đại Trận. Chừng nửa canh giờ sau, trận pháp nối thành một mảnh, trên bầu trời tràn ngập bạch sắc vũ khí, tựa hồ toàn bộ rừng rậm đều bị hấp dẫn đến đây. Cổ Vân hít sâu một hơi, thủy linh vũ khí tràn đầy, cho dù là ở trong Tinh La Hải cũng chưa từng thấy qua thủy khí nồng đậm như thế. Xem ra La Thiên Thành sớm đã hiểu rõ tính nết của hỏa long thú, loại yêu thú hỏa thuộc tính này ở chỗ này ngây người 9 năm, hỏa linh lực trong cơ thể sớm đã tiêu tán gần hết, bây giờ ở nơi có hơi nước đầy đủ này, thực lực tất nhiên sẽ giảm đi rất nhiều. La Thiên Thành ngự kiếm bay qua bay lại trên trận pháp, tay hắn cầm một cây phất trần, trên đó lấp lánh từng điểm ánh sáng như hạt châu, nhẹ nhàng vung lên, hơi nước trên trận pháp sẽ hóa thành một cơn mưa rơi xuống. Cổ Vân từng thấy trên điển tịch, cường giả cảnh giới linh tôn có thể hô mưa gọi gió, La Thiên Thành hiển nhiên không có thực lực này, nhưng hắn y theo trận pháp cũng có thể làm được. Giọt mưa rơi trên đất cát, lập tức hóa thành một đạo sương trắng bốc lên. Nhiệt độ mặt đất này lại nóng rực như thế, đây là điều mà tất cả tu sĩ đều không ngờ tới. Nhưng sau khi những sương trắng này bốc lên, lại lập tức hóa thành một bộ phận của nước mưa. Một canh giờ sau, trên trận pháp liên tục hạ xuống 4-5 cơn mưa phùn, trên mặt đất đã trở nên vô cùng ẩm ướt. Có mấy chỗ, vậy mà hình thành một vũng nước nho nhỏ. Theo thời gian trôi qua, nước đọng trên mặt đất càng ngày càng nhiều. Tu sĩ bao gồm cả Cổ Vân đều vô cùng nhẹ nhõm, nhưng mọi người đều hiểu, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. La Thiên Thành dựa vào trận pháp, thay đổi khí hậu địa phương, để cho hơi nước tràn ngập nơi này, mục đích duy nhất chính là bức hỏa long thú ra. Nếu là một con hỏa long thú bình thường, gặp phải chuyện như vậy, tự nhiên sẽ lẻn vào lòng đất, biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng đối với một con hỏa long thú đang sinh sôi nảy nở mà nói, lại không phải như thế, nó tuyệt đối sẽ không từ bỏ trứng linh của mình rời đi. Mãi đến ngày thứ hai, trên đất cát đã hình thành một mảng thủy vực lớn, xa xa nhìn lại, vậy mà giống như là xuất hiện một cái hồ nước trong rừng rậm. Đất cát trong phạm vi mấy chục khoảnh đã biến thành một vùng biển mênh mông. La Thiên Thành lại vung tay lên, một đạo bạch mang từ trong phất trần bay ra, trong nháy mắt, một dòng nước lạnh trào ra, một đầm nước, vậy mà hoàn toàn đọng lại. Cổ Vân không khỏi rùng mình một cái, tu sĩ chung quanh trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ, tuy rằng La Thiên Thành chỉ là thao túng một tiểu khu vực khí hậu biến hóa, nhưng cũng đủ để so sánh với độ cao của cường giả linh tôn. Rất nhanh, trên mặt băng bắt đầu nổi lên từng bông tuyết, từng luồng khí lạnh phun trào ra ngoài. Cùng lúc đó, dưới mặt đất bắt đầu phát sinh một tia chấn động yếu ớt. Sắp tới rồi, La Thiên Thành hớn hở, hỏa long thú không nén được nữa, khí hậu nơi này biến đổi lớn, linh noãn của nó khẳng định sẽ bị xung kích cực lớn, hỏa linh lực không đủ để duy trì khu vực này. Trên mặt băng xuất hiện từng vết nứt, trong chớp mắt, một cỗ nóng bỏng từ dưới nền đất truyền đến. Hỏa long thú muốn phản kích, La Thiên Thành mỉm cười, vung tay lên, ba đạo hàn lưu to lớn hơn từ phất trần bay xuống. Nhanh chóng phong bế những vết dạn này. Các tu sĩ vây xung quanh cũng khẽ cau mày, bọn họ rõ ràng có thể cảm nhận được linh lực nhanh chóng tiêu hao. La Thiên Thành sở dĩ có thể thay đổi khí hậu của khu vực này, chính là nhờ vào trận pháp khổng lồ này phụ trợ. Ngoài ra, quan trọng hơn chính là đám tu sĩ này, mỗi người chuyển hóa linh lực từ bên ngoài vào trong trận pháp, cuối cùng duy trì trận pháp vận chuyển. Hỏa Long thú lần đầu tiên phản kích, bị tùy tiện chân áp xuống. Trọn vẹn hơn một canh giờ, đều không có dị biến lần nữa. Trên mặt La Thiên Thành lộ ra một tia nghi hoặc, theo lý thuyết, thực lực hỏa long thú không giới hạn ở đây, chẳng lẽ nó nhanh như vậy liền từ bỏ chống cự? Hay là thực lực của con hỏa long thú này rất yếu, hoàn toàn không có sức chống cự? Trong thời gian kế tiếp, xung quanh bị hàn băng bao phủ, từng tầng dày đặc, kéo dài trọn vẹn một ngày, toàn bộ tầng băng cao tới hơn một trượng, nhưng dưới mặt đất lại không có bất kỳ tiếng động nào. Điều này làm cho tất cả mọi người đều trở nên nghi hoặc. Chẳng lẽ hỏa long thú đã trốn thoát? Sáng sớm ngày thứ hai, La Thiên Thành chau mày, trầm giọng nói, chư vị tiểu hữu không nên buông lỏng cảnh giác, mặc dù biểu hiện của hỏa long thú này khiến ta có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không biết nó có phương pháp đặc thù gì, ta dự định trực tiếp tiến vào sào huyệt của nó, tìm tòi hư thực. Tiến vào sào huyệt hỏa long thú, hoặc mở ra sào huyệt của nó, không hề nghi ngờ, đều là cực kỳ mạo hiểm. Dựa theo kế hoạch trước đó của La Thiên Thành, ép hỏa long thú ra, dưới sự công kích của trận pháp và hắn, phần thắng rất lớn. Nhưng một khi mở sào huyệt ra, trong đó sẽ có rất nhiều hỏa linh, không ai biết trong sào huyệt hỏa long thú rốt cuộc có cái gì. Hơn nữa mở ra linh noãn hỏa long thú sẽ lộ ra ngoài, nếu bị băng giá thì rất có thể khiến trứng hỏa long cứng đơ, không thể ấp nở, khác với kế hoạch của La Thiên Thành. Nhưng mà, tình huống bây giờ cũng không có biện pháp tốt hơn. La Thiên Thành trước tiên triệt hồi đại trận cấm chế, lại vung tay lên, băng thủy ngược dòng tiến vào trong rừng rậm chung quanh, hóa thành một dòng suối nhỏ, ồ ồ chảy ra. Ước chừng nửa ngày, hắn lại khôi phục dáng vẻ trước đó, có điều trên đất cát vẫn còn chút ẩm ướt. Mấy người các ngươi, đào móc ở đây đi. La Thiên Thành tiện tay gọi mấy tu sĩ linh sư, bảo bọn họ đào móc tại chỗ, tuy rằng đây không phải chuyện tốt gì, nhưng không ai dám vi phạm. Tốc độ đào bới của năm tên tu sĩ linh sư rất nhanh, trong nháy mắt, một cái hố to sâu mấy trượng hiện ra, nhưng kết quả lại khiến người ta rất bất ngờ. Phía dưới đất cát, vậy mà cũng thập phần ẩm ướt, dưới hoàn cảnh này, hỏa long thú là không thể nào tồn tại. Nếu không có hỏa long thú phản kích trước đó, chỉ sợ phần lớn mọi người đều sẽ cho rằng nơi này căn bản không có hỏa long thú tồn tại. Nhưng chính bởi vì đạo hỏa linh lực phản kích vừa rồi, lại làm cho người ta nghi hoặc khó hiểu. Cổ Vân cũng rất kỳ quái, đối với những tu sĩ khác mà nói, Cổ Vân hiểu rõ hỏa long thú hơn một chút, dù sao hắn cũng đã từng gặp hỏa long thú ở khoảng cách gần, thậm chí còn từng thấy hỏa long thú tự bạo. Dưới tình huống này, hỏa long thú hẳn là sớm đã rời đi, nếu không hỏa linh trên người nó sẽ bị chung quanh không ngừng thu nạp, cuối cùng dẫn đến hỏa linh của bản thân hao hết sạch mà chết. Tiền bối, chuyện này, các tu sĩ đào móc lộ ra vẻ mặt khó xử. Được rồi, các ngươi lên trước đi, tiếp tục giữ gìn trận pháp. La Thiên Thành nhìn quanh một vòng, nhíu mày, ta tin tưởng, hỏa long thú khẳng định ở ngay nơi này, trong 5 năm này, hàng năm ta đều sẽ tới đây kiểm tra cẩn thận. Chỉ cần nơi này có linh noãn hỏa long thú, hắn không thể dễ dàng rời đi. Chư vị chớ lười biếng, cẩn thận đóng giữ trận pháp, ta ngược lại muốn nhìn xem, hỏa long thú này đến tột cùng đang làm gì. Sau khi nói xong, La Thiên Thành chui vào trong hố sâu, tiếp tục đào móc. Trong tay hắn cầm một thanh linh kiếm, phất tay một cái là có thể phá vỡ bùn đất sâu mấy trượng. Rất nhanh đã biến mất, sắc mặt các tu sĩ bên ngoài cũng không tốt lắm, nếu lần này không có thu hoạch gì, La Thiên Thành còn tuân theo ước định trước đó, trả cho bọn họ linh thạch sao? Cổ Vân thì không sao cả, hắn không có hứng thú với những linh thạch và đan dược kia, nếu có thể, hiện tại Cổ Vân muốn rời khỏi nơi đây sớm một chút trở lại Nam Nhạc Quốc. Đột nhiên, Cổ Vân cảm giác được một tia dị động của hỏa linh lực. Xuất hiện cực kỳ nhanh chóng, nhưng lại trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thậm chí Cổ Vân cũng không kịp phân rõ phương vị đạo linh lực này xuất hiện. Hơn nữa, đạo hỏa linh lực này có uy lực cực mạnh, tuyệt đối không phải linh sư bình thường có thể làm được. Cổ Vân dùng dư quang đại lượng tu sĩ linh sư bốn phía, mỗi người đều có bộ dáng nhàm chán, đều đóng ở trên trận kỳ. Vậy ngọn nguồn của đạo hỏa linh này là từ đâu? Là hỏa long thú, cái này không có khả năng, hỏa long thú không có linh trí, hơn nữa cho dù hỏa long thú muốn đánh lén, cũng không có khả năng ẩn nấp lần nữa. Chẳng lẽ, trong lòng Cổ Vân căng thẳng, chẳng lẽ còn có tu sĩ linh đan khác? Khả năng này không phải không có, tin tức La Thiên Thành đến tìm hỏa long thú cũng không phải bí mật gì, tuy rằng thời gian hắn tụ tập tu sĩ rất ngắn, nhưng chỉ cần là người có tâm, đều sẽ chú ý tới. Nếu là một vị tu sĩ linh đan cảm thấy hứng thú đối với việc này, theo đuổi đến tận đây cũng không phải là không có khả năng. Nhưng mà, vị tu sĩ linh đan đuổi theo này, đến tột cùng sẽ làm như thế nào, Cổ Vân là không thể đoán được. Nếu không phát hiện hỏa linh thú thì còn đỡ, một khi trứng hỏa long xuất hiện, chắc chắn sẽ xuất hiện tranh đấu to lớn. Đến lúc đó Cổ Vân cũng chưa chắc có thể tránh khỏi trận đại chiến này. Đúng lúc này, dưới mặt đất đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hỏa linh lực nồng đậm phun ra, dưới nền đất, một ánh lửa tuôn ra, trong nháy mắt, ánh lửa bắn ra. Tất cả mọi người cảm giác trước mắt nhoáng một cái, ngay sau đó cảnh tượng xung quanh xảy ra biến đổi lớn. Vốn đất cát ẩm ướt, trong nháy mắt bị từng đoàn cát đá màu đỏ thắm bao bọc, lúc hai người tiếp xúc phát ra tiếng vang suy suy, đồng thời, đại lượng sương mù màu trắng dâng lên, căn bản thấy không rõ ở giữa đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Phút phút, một tiếng xé gió bén nhọn xẹt qua, ngay sau đó một đạo kim mang từ dưới nền đất bay lên, độn tốc cực nhanh, trong chớp mắt đã bay đến giữa không trung. Đi ra tự nhiên là La Thiên Thành, vẻ mặt hắn tràn đầy hoảng sợ, lớn tiếng nói, chư vị tiểu hữu, lập tức bố trí trận pháp. Sau khi nói xong, hắn dừng lại, rời khỏi trận pháp. Cơ hồ trong nháy mắt, một cái đầu xấu xí từ dưới đất chui lên, trên đỉnh đầu có một cái sừng to lớn, đây chính là một con hỏa long thú. Nhìn thân thể, so với con hỏa long thú của Hồng Hổ còn thô to hơn mấy lần, so sánh với nó, hỏa linh thú kia căn bản chính là một con ấu thú. Ông, xung quanh truyền đến tiếng chấn động nặng nề, cát đá màu đỏ bay loạn. Thân thể khổng lồ của hỏa long thú, dài hơn 10 trượng, làm cho người ta không rét mà run. Còn không đợi mọi người sợ hãi thán phục, từ dưới đất, lại chui ra một cái đầu lâu. Con hỏa long thú thứ hai, con hỏa long thú này cũng không nhỏ hơn con thứ nhất bao nhiêu. Nếu là một con hỏa long thú, mượn nhờ trận pháp, lại thêm thực lực của bản thân La Thiên Thành, hẳn là có sức đánh một trận. Nhưng mà, hai con hỏa long thú, tuyệt đối không phải La Thiên Thành có thể chống lại. Trong lòng mọi người đều lạnh lẽo, còn chưa chờ mọi người cảm ứng được, cái đầu thứ ba xông ra. Mà vào lúc này, mọi người phát hiện, La Thiên Thành vậy mà biến mất không thấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.